One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 888, chương 888, gặp lại Gorosei. Chính phủ thế giới hành động là có thể đoán trước. Không có người nào so Gorosei nhóm càng hoảng sợ tại một cái mới vua hải tặc xuất hiện. Hơn 20 năm trước Roger liền đã cho bình tĩnh 800 năm thế giới mang đến trước nay chưa có. Đại hải tặc thời đại nguyên bản giống như là một bãi nước đọng đồng dạng yên tĩnh thế giới trong. Khoảnh khắc trở nên vô cùng ồn ào náo động. Sau đó mới có neo hải quân quân cách mạng dạng này trực chỉ chính phủ tử huyệt. Ý đồ đem bọn hắn triệt để lật đổ thế lực đối địch sinh ra. Mà nếu như một cái mới vua hải tặc ra đời lời nói. Trời mới biết hắn lại sẽ cho cái thế giới này mang đến cái gì. Gorosei nhóm đương nhiên không dám mạo hiểm dạng này hiểm. Huống chi Gorosei nhóm cũng không biết cái kia một tòa đã biến mất 800 năm tối trung chi đảo. Lên tới đáy ẩn giấu đi cái gì. Gorosei nhóm xa so với trên đại dương bao la những người bình thường biết đến càng nhiều. Nhưng là chính là bởi vì biết đến càng nhiều. Cho nên bọn hắn mới có thể càng thêm hoảng sợ. 800 năm trước một cái kia to lớn vương quốc là có hay không còn có cái gì di sản lưu lại. Liền cất giữ trong cái kia một tòa sau cùng trên hòn đảo. Điểm này không ai nói rõ được. Ai cũng không dám cam đoan. Chính là bởi vì không biết cho nên hoảng sợ. Cho nên Gorosei nhóm tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào leo lên tòa kia tối trung chi đảo. Lần này bọn hắn liền muốn tiêu diệt tất cả muốn đạt được lấy cái kia một hòn đảo kẻ dã tâm nhóm. Phàm là, đối mảnh này biển cả thế cục có chút hiểu rõ người đều sẽ rất dễ dàng làm ra phán đoán như vậy. Chính phủ ý đồ đã rõ ràng không thể lại rõ ràng. Chỉ bất quá Reinhardt biết đến càng nhiều một điểm. Hắn biết trận này nhằm vào hải tặc nhóm chiến tranh. Quy mô sợ rằng sẽ xa so với sự tưởng tượng của mọi người bên trong lớn hơn một chút. Chính phủ tuyệt đối không thỏa mãn với chỉ là thanh lý mất băng hải tặc mũ rơm cũng hoặc là thế. Giới mới bên trong cái khác muốn đạt được lấy tối trung chi đảo hải tặc nhóm. Reinhardt còn không có cùng các huynh đệ tốt trò chuyện bao lâu. Một người khác tìm tới cửa đến. Nha, Ren, lại gặp mặt rồi. Mỹ lệ làm rung động lòng người Stacy tiểu thư ý cười như hoa. Còn cười híp mắt cùng Doflamingo Tesoro cùng Hancock chào hỏi. Doflamingo đồng dạng cười đáp lại hắn. Tesoro liền lãnh đạm một chút chỉ là nhẹ gật đầu. Lạnh nhạt nhất chính là Hancock. Nàng về lấy một cái cười lạnh. Cho nên, là Gorosei muốn tìm ta sao? Reinhardt nói. Không sai đâu. Stacy cười hì hì nói. Gorosei đã đợi ngươi rất lâu đâu. Biết ngươi đã đến lập tức liền phái ta tới bảo ngươi quá khứ. Tốt, Reinhardt gật gật đầu. Cũng là không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình chính là. Reinhardt dù sao là Toto đảo sự kiện kinh nghiệm bản thân người. Mặc dù Stacy cùng Dikalu cũng thế. Thậm chí Dikalu thật đúng là chính tự mình tham dự vào cuộc chiến đấu kia bên trong. Nhưng là... Bọn hắn nhưng không cách nào giống như là Reinhardt đồng dạng từ Kaido cùng Salus Linlan nơi đó. Đạt được một tay tin tức. Thế là Reinhardt đi theo Stacy cùng đi gặp Gorosei. Gorosei các đại nhân gần nhất mỗi ngày đều tại nổi giận đâu. Đi tại Reinhardt trước mặt Stacy. Đột nhiên mở miệng. À, Reinhardt nhíu lông mày. Cho nên hôm nay tuyệt đối không nên gây Gorosei nhóm sinh khí nha. Ren, Stacy hai tay chắp ở sau lưng, tựa như một cái tiểu nữ hài đồng dạng đi đường nhún nhảy một cái. Hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng a, dạng này a, Reinhardt gật gật đầu. Cái này cũng tương tự không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình. Mắt thấy nhóc mũ rơm lập tức liền phải thêm miệng trở thành mới vua hải tặc. Gorosei nhóm sẽ không cảm thấy phiền não mới là chuyện kỳ quái. Rất nhanh hai người liền đi tới Room of Authority ngoài cửa. Stacy gõ gõ cánh cửa phi. Cung kính mở miệng. Gorosei đại nhân. Reinhardt đã đến. Tiến đến. Trong phòng truyền đến chòm râu dài Gorosei không kiên nhẫn thanh âm. Stacy tay nhẹ nhàng bãi xuống. Ra hiệu Reinhardt đẩy cửa đi vào. Sau đó nàng mỉm cười quay người rời đi. Reinhardt đẩy ra trước mắt cánh cửa, đi vào Room of Authority bên trong. Sau đó liền cùng hắn quá khứ rất nhiều lần đi vào gian phòng này nhìn thấy cảnh tượng đồng dạng. Gorose nhóm y nguyên hoặc ngồi hoặc đứng tán loạn phân bố tại trong phòng này. Người rốt cuộc đã đến Reinhardt. Chòm râu dài Gorose vừa nhìn thấy Reinhardt đi đến, liền không kịp chờ đợi lớn tiếng nói. Ngươi cái tên này thật đúng là khó mời a. Thật đem mình làm khách người sao? Reinhardt khóe miệng nhẹ nhàng câu lên. Cho nên, ta cũng bị gom vào thiên long nhân bên trong sao? Tại cái này Marizoa đã không phải là khách nhân mà là chủ nhân. Cái này vốn là một trò đùa. Nhưng là Reinhardt không có liệu cầm đau Gorose lại nghiêm túc nói. Nếu như tiểu tử ngươi nguyện ý ly hôn, đồng thời cưới một cái thiên long nhân lời của cô nương. Thế thì cũng chưa chắc không phải là không thể để ngươi trở thành thiên long nhân một thành viên. Chấm ngoặc kép, Reinhardt nhịn cười không được một cái. Như thế xem ra, đối với trên đại dương bao la những người bình thường mà nói vô cùng cao quý thiên long nhân. Tại chính thức quyền lực người trong mắt cũng không phải là không thể mạo phạm a. Vẫn là thôi đi, Reinhardt cười nói. Đứng tại quá cao địa phương gió thật to, sẽ rất lạnh. Lạnh lời nói liền nhiều xuyên hai kiện quần áo. Tóc vàng Gorose âm thanh lạnh lùng. Nói, bất quá ngươi không nguyện ý quên đi. Đừng làm giống như là chúng ta sẽ ép buộc ngươi đồng dạng. Trò đùa liền đến nơi này mới thôi đi. Reinhardt, hiện tại đến nói chuyện chính sự. Cái này một tên Gorose nghiêm túc nói, ngươi tại nước Oano làm. Cái gì? Reinhardt cũng không kỳ quái Gorose biết mình đi nước Oano sự tình. Không biết mới là kỳ quái sự tình. Yamato từ trước đến nay phụ thân của nàng bất hòa. Muốn để nước Oano khai quốc, Reinhardt trả lời cũng tương đương thẳng thắn. Lần này quá khứ chính là vì giải quyết chuyện này. Cho nên Kaido hiện tại đã bị đuổi ra nước. Oano có đúng không? Râu dài Gorose nhíu mày. Sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như vậy tựa hồ cũng không tệ a. Reinhardt. Để nước Oano gia nhập vào chính phủ thế giới tới đi. Nước Oano ngoại trừ có được thực lực không tầm thường võ sĩ bên ngoài, vẫn là trên thế giới chủ yếu nhất Sea Stone nơi sản sinh. Có cơ hội, chính phủ đương nhiên không nguyện ý từ bỏ quốc gia này. Reinhardt nói, đương nhiên không có vấn đề. Bất quá quốc gia này hiện tại hỗn loạn tưng bừng, còn tại gấp rút kiến thiết quốc gia giàn khung. Lần này thế giới hội nghị hẳn là không được. Đợi đến 4 năm sau a, Gorose nhóm cũng không thèm để ý. Thời gian 4 năm cũng không tính được bao dài. Với lại chính thức gia nhập mới cần 4 năm. Muốn để quốc gia này vì bọn họ sử dụng. Nhưng hoàn toàn không cần đến thời gian lâu như vậy. Sau đó, cầm đao Gorose trầm mặc một chút. Sau đó hắn hỏi, Reinhardt, đối nhóc mũ rơm sự tình ngươi hiểu bao nhiêu? Cái này mới là chính hí. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.